One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, vạn quốc tận thế. Lawyer: Mục đích nguyên lai là cái này sao? Cùng những cái kia muốn trở thành One Piece gia hỏa khác biệt. Làm hải quân nguyên soái chiến quốc giờ phút này sắc mặt hơi đẹp mắt một điểm. Tin tức này truyền đi thế tất sẽ khiến rối loạn. Nhưng coi như hải tặc bởi vậy bạo động lại như thế nào? Mặc kệ là hiện tại hải quân vẫn là lawyer, đều có nghiền ép đám kia tán binh lực lượng. Hắn bản kế hoạch lawyer hội tiêu diệt một cái tứ hoang, thay thế vị trí hắn. Nhưng là cùng hiện tại cục thế so sánh, một chiêu này rút củi dưới đáy nồi, không thể nghi ngờ càng thêm phù hợp. Lập tức thông chi toàn thể, chuẩn bị chiến đấu. Chiến quốc hơi chút suy tư, liền đoán được việc này truyền sau khi đi ra ngoài sẽ có dung chuyển. Quả quyết hạ đạt chỉ lệnh tác chiến, quyết tâm tại hải tặc dung chuyển thời khắc, đem bao phủ thế giới Ba Lan triệt để phai mờ. Minh bạch, những người còn lại cũng biết đường tin tức này sẽ tạo thành như thế nào hậu quả. Nghe được chiến quốc mệnh lệnh, một đám người cước bộ vội vàng, qua điều động riêng phần mình bộ hạ ra biển. Ân, còn biển báo giao thông lịch sử chính văn. Vậy liền đặt ở lawyer vậy đi. Dù sao ai có thể có biện pháp cầm về. Đối phương thế nhưng là lawyer. Liền xem như thế giới chính phủ, cũng không thể bản sự kia yêu cầu lawyer giao ra lịch sử chính văn. Mà lại càng đều có thể hơn có thể tính là, bọn họ cũng mượn thời cơ này, thanh lý một phen những cái kia không sạch sẽ ra hỏa. Đây chính là chúng ta lưu thủ mục đích. Quy đảo bên trên, Redfield bưng ấm nồng cà phê, nhìn lấy hình chiếu trên người ảnh. Lawyer đại nhân sẽ không tìm tề sở hữu biển báo giao thông lịch sử chính văn, nhưng cũng sẽ không để bất luận kẻ nào cầm tới còn lại lịch sử chính văn. Tại hắn trong kế hoạch, khống chế 1-2 khối đỏ chi thạch mới có thể tránh thức ngăn cản One Piece sinh ra. Sẽ không tìm tề. Sao? Robin không thể trả lời, lẳng lặng thưởng thức trà lấy cà phê. Bất quá, đỏ chi thạch chỉ ghi lại tiến về cuối cùng chi đảo Raptel biển báo giao thông. Coi như không có chúng nó, chính mình như cũ có cơ hội tìm tới tránh thức chống không lịch sử. Vì lawyer đại nhân kế hoạch, xem ra ta nhất định phải cố gắng nữa một điểm mới được. Đông đông đông, tiếng đập cửa quanh quẩn trong phòng khách. Redfield gật gật đầu, tự nhiên có người trước đi mở cửa. Đẩy cửa vào là hồi lâu không thấy John. Giờ phút này hắn mặc trên người đơn sơ áo da, cách ăn mặc như cái dã nhân. Nhìn lấy hai người, hắn giơ lên trong tay cái bình, cười nói, các ngươi muốn trường sinh bất lão sao? Ngoặc kép chấm chấm, đương nhiên, ta là hoan nghênh các ngươi đến ta ở trên đảo mạo hiểm. Giống như không biết mình nói ra như thế. Nào một phen, lawyer cười vẫn như cũ rất vui vẻ. Vong linh quân đoàn nhân số còn có chút không đủ, nhiều một chút chiến đấu lực là vô cùng tốt. Đây chính là lõa lồ đe dọa. Nghe lawyer lời nói, vô số người nghiến răng nghiến lợi, bỏ đi nội tâm này nóng rực suy nghĩ. Cùng lawyer bản thân có được lực lượng so sánh, vong linh quân đoàn mới là kinh khủng nhất tồn tại. Những cái kia lúc còn sống mặc kệ nhiều trung thành nhiều kiên định tồn tại, bị chuyển hóa làm vong linh về sau, đều biến thành lawyer thuộc hạ. Tình báo tiết lộ một đống lớn không nói, bọn họ sẽ còn phản quay đầu lại, đối với mình đã từng đồng bạn giơ lên đồ đao. Loại này buồn nôn năng lực mới là hắn uy hiếp thế giới mấu chốt nhất một điểm. Cái này hỗn đản sớm muộn hội gặp báo ứng. Từng cái tin tức phát ra, từng cái thế lực nhao nhao thu liễm xúc tu. Tiếp xuống chính là người không biết chiến trường, bọn họ đến tận lực tránh cho tổn thất. Mặt khác, còn có vô số người chấn kinh nhìn lấy lawyer, không biết đường tại chuyện này về sau hắn còn chuẩn bị nói cái gì. Salut Linh Linh nữ sĩ để thể hiện rõ chính mình sẽ không tham dự One Piece tranh đoạt, còn cố ý từ bỏ chính mình vạn quốc. Nàng vẫn như cũ là tân thế giới tứ hoang, nhưng không phải dĩ vãng cái kia bức mom. Salut Linh Linh gian nan ngẩng đầu, không dám tin nhìn qua lawyer. Người muốn đối vạn quốc làm cái gì? Không phải muốn, Lawyer uốn nắn nàng sai lầm thuyết pháp. Là đã. Vỗ vỗ tay. Crocodile đi ngang qua hình ảnh điện thoại trùng. Đem từng cái nhỏ một vòng điện thoại trùng thả ở bên cạnh nó. Lawyer cũng phối hợp tránh ra không gian. Bảo đảm trên vách tường có thể hoàn chỉnh chiếu phim ra hình vẽ. Tiếp xuống mọi người thưởng thức. Từ vạn quốc toàn thể quốc dân khuynh hướng trình diễn sử thi cấp tai nạn đại phiến. Resident Evil. Răng rắc. Đè xuống chốt mở. Crocodile cười một chút. Yên lặng thối lui phát sóng trực tiếp hình ảnh. Sau đó. A. Không được qua đây. Cứu mạng. Cứu mạng A. Nhi tử. Ngươi đang làm cái gì? Đó là ngươi thê tử A. Từng tiếng nương theo lấy tuyệt vọng cùng khủng hoảng kêu thảm kéo ra màn che. Tại hình chiếu bên trên, vô số đi lại tập tễnh người chết, di chuyển chính mình tàn khuyết không đầy đủ thân thể, hướng về từng cái còn sống nhân loại dốc sức quá khứ. Mặc kệ này còn sống người là người nào, chỉ cần xuất hiện trong tầm mắt, đám zombie không lưu tình chút nào, nhào tới liền gặm ăn bọn họ huyết nhục, người nhà, bằng hữu. Tại thời khắc này, không có người nào là có thể tín nhiệm, bởi vì ai đều không biết. Kế tiếp lại biến thành thây ma. Đến cùng là ai? Có khả năng cũng là co quắp tại mẫu thân trong ngực hài tử. Cũng có thể là nằm tại trên giường bệnh lão nhân. Tại thời khắc này, vạn quốc bên trong này thuộc về người thứ tự. Triệt triệt để sụp đổ hủy diệt. Toàn bộ quốc độ đều biến thành chân chính địa ngục nhân gian. Tại vô số quan sát phát sóng trực tiếp người hoảng sợ nhìn soi mói. Những cái kia đã bị cắn đứt cổ họng móc ra trái tim thi thể. Run rẩy mấy lần, chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Bọn họ con mắt đồng dạng mất đi tiêu cự. Đi theo thây ma chiếu. Lấy ở trên đảo mỗi một người sống. Sau đó, ăn bọn họ. Tại cái này tận thế đồng dạng cảnh tượng bên trong. Lawyer lạnh lẽo lời thuyết minh quanh quẩn tại mỗi người bên tai. Đây chính là đối địch với ta hạ tràng. Tử vong. Không không không, tử vong chỉ là vừa mới bắt đầu. Cảm tạ Salad Linh Linh nữ sĩ đi. Là nàng ngu xuẩn vì ta cung cấp đầy đủ lý do. Cũng để cho các ngươi sớm biết vong linh tránh thức khủng bố. Nàng là anh hùng. Phốc, khóe miệng nhúc nhích. Salad Linh Linh hé miệng. Khàn khàn cổ họng nhưng không có phát ra một cái âm tiết tới. Sau cùng nàng con mắt đảo một vòng. Phun ra một ngụm máu. Hôn mê trên ghế, giống như lawyer nói, nàng vẫn như cũ là cái kia tứ hoàng. Nhưng là từ hôm nay trở đi, nàng cũng không tiếp tục là cái kia bức mom. Một người có được hủy đi thế giới lực lượng, xác thực rất lợi hại đáng sợ. Nhưng càng đáng sợ là, mỗi người đều có thể thân thủ gia nhập vào hủy diệt thế giới hành động bên trong. Đây mới thực sự là tận thế. Cho nên, sau cùng. Lawyer vì vạn quốc tận thế làm một cái tổng kết. Trung thực về nhà làm ruộng đi. Hải tặc nhóm. Biển vườn lịch 1520 năm ngày 19 tháng 4. Sử xưng tai nạn ngày. Đây là thời đại đại hàng hải mở ra về sau. Hải tặc thế lực đụng phải nghiêm trọng nhất đả kích. Vô số tiếng tăm lừng lẫy đại hải tặc giải ngũ về quê. Mai danh ẩn tính một lần nữa làm lên người bình thường. Cho dù có bởi vì tin tức tiết lộ bị hải quân bắt, cũng là trầm mặc không nói tùy ý đánh chửi. Thật, nhìn không thấy một chút hy vọng. Đây là trong bọn họ tâm chân thật nhất khắc họa. Đối mặt đáng sợ vong linh thiên tai, người nào đều không có cùng đối kháng dũng khí. Hải quân cùng các cái thế lực trong dự đoán thế giới hải tặc đại chấn động. Còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc. Thời đại thủy triều như trước đang hướng về phía trước lan lộn. Có lẽ hải tặc liền lại bởi vậy biến mất ở thế giới sân khấu. Lại có ai nói rõ được đây? Hôm nay giả, ngày mai bốn càng. Lúc đầu hôm nay, vô cùng cao hứng. Cuối tuần nghỉ ngơi, 8:30 liền rời giường đại thụ tắm rửa xong cơm nước xong xuôi tìm dễ chịu tư thế cơ thể gõ chữ đổi. Mới, tại gõ xong 1000 cộng chữ lúc, người khác gõ cửa đường chúc phúc, đưa tặng một cân bò tây tặng thịt. Ta mới nhớ tới hôm qua là đồng chí. Nhưng đồng chí quỷ biết hắn vì sao muốn bắt thịt bò. Vẫn là bò tây tặng thịt đến. Sau đó, đại thụ liền thuận tay ấn mở bê đứng. quét mắt đề cử video. Hai chuyện này xác thực không liên quan. Nhưng ta người này trông thấy điện thoại di động liền muốn động đậy một chút. Nhịn không được a. Đề cử cột bên trong hàng thứ nhất liền xuất hiện mỗ nổi danh. Hearthstone phổ thông. Chủ bá chó đạo video. Sau khi xem xong ngứa tay khó nhịn. Liền mở ra Hearthstone. Chuẩn bị xoa mấy cái. Sau đó. Các loại bị treo lên đánh. Cái trò chơi này đại thụ liền lên đại học lúc đó vừa open beta chơi mấy ngày. Đánh xong người máy hình thức liền không có thế nào động. Bây giờ đi về cái gì cũng đều không hiểu. Không có cái gì. Thế là mua mấy trăm khối bao. Muốn hoặc nhiều hoặc ít gom góp một bộ tạp tổ. Ân, các ngươi biết vì sao ta gọi nó Hearthstone phổ thông. Sao? Giận đại thụ ấn mở mạo hiểm. Chuẩn bị đánh một chút cầu đầu nhân. Hiện tại còn kém ba cái không thể quá quan. Chiến sĩ, kỵ sĩ cùng thuật sĩ. Chiến sĩ vẫn như cũ bị ngược. Tại lão nhị thẻ tay bị bạo. Thuật sĩ gặp trung niên nguy cơ. Bị thiêu đốt quyền trượng dậy làm người. Sau đó, cũng chỉ còn lại có kỵ sĩ. Đệ bát quan mắt to. Ta cái kia thanh cái gì vũ khí lặp lại phát động vong ngữ. Trong tay Vu Yêu Vương cùng một cái 756. Trực tiếp lên tới 150 cộng cùng 132 cộng. Trên trận còn có 4 cái trào phúng. Thấy thế nào đợt tiếp theo liền kết thúc. Mừng rỡ khó nhịn đại thụ chuẩn bị tiệt đồ lưu niệm. Dù sao 8 cái chức nghiệp một con chó thông quan ta đều chuẩn bị tiệt đồ. Dùng qua hoa vì điện thoại di động tiểu đồng bọn hẳn là biết. Thứ này tiệt đồ. Cần đè lại nút tắt máy cùng giảm xuống âm lượng khóa. Hiện tại cũng không phải ta hội hợp. Cho nên chỉ có thể dùng ngón tay chỉ lấy tạp bài nhìn tường tình đến tiệt đồ. Sau đó, bi kịch, ba ngón thao tác đại thụ tốc độ tay chậm một chút. Khi hai cây ngón trỏ buông ra, ngón giữa còn đặt tại nút tắt máy bên trên. Về sau sự tình chưa kể tới. Dù sao đây chính là một cái bi kịch. Ngồi trên ghế suy nghĩ hồi lâu. Đại thụ thu thập một chút. Chuẩn bị xuất phát tiến về thành đô. Thử hỏi. Nếu như không phải chơi game vương cháu trai kia đi công tác. Lão tử lại bởi vì tìm không thấy người chơi đem Hearthstone download xuống tới sao. Hiện tại xuất hiện loại chuyện này. Hắn nhất định phải cõng nồi. Hôm nay lão tử không chỉ có muốn ăn hắn uống hắn còn muốn hắn khách ngôi hoàng đế kiếm. Cho nên vô pháp đổi mới. Ngày mai lại nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.